9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1685, chương 1684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 4 giờ chiều, chai truyền dịch từng giọt cuối cùng chảy xuống lúc cậu gọi y tá rút kim, Hàn Thương Trúc mới tỉnh lại. Xin lỗi anh Vũ Tuấn, em ngủ quên. Cô ấy nhăn mũi, Lục Vũ Tuấn giơ tay xoa xoa tóc cô ấy. Đúng vậy, em ngủ như một con lợn con ồ. Sau khi y tá rời đi, Hàn Thương Trúc ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn cậu. Có chuyện gì vậy? Lục Vũ Tuấn đang chuẩn bị khom lưng giúp cô ấy mang giày nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô ấy, đau lòng hỏi. Cái kia anh Vũ Tuấn, em đã hạ sốt rồi, có thể đi lấy chút thuốc, ngày mai em không muốn đến bệnh viện nữa. Cô ấy từ nhỏ đến lớn sợ tiêm nhất, Lục Vũ Tuấn một cái liền nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cô ấy, đưa tay ra, lại sờ sờ trán cô ấy. Được rồi, vậy em đợi ở đây trước, anh đi tìm bác sĩ kê thuốc. Được chứ, Hàn Thương Trúc thấy cậu sảng khoái như vậy liền đáp ứng, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại lấy lòng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Anh Vũ Tuấn, anh tốt nhất trên đời. Lục Vũ Tuấn nhịn không được lại nhéo nhéo mũi cô ấy. Em nha, miệng thật là ngọt ngào. Rất nhanh, Lục Vũ Tuấn đi tìm bác sĩ kê toa thuốc trong 3 ngày, sau đó dẫn Hàn Thương Trúc đi xe trở về. Khi trở về nhà họ Lục thời gian đã là 6 giờ chiều. Cậu yêu cầu người lái xe đậu xe ở cửa biệt thự của mình. Sau khi Hàn Thương Trúc đẩy cửa xe xuống, có chút kinh ngạc. Anh Vũ Tuấn, đây là nhà anh mà, em muốn trở về nhà cũ, buổi tối tháng 10, gió đã có chút lạnh, Lục Vũ Tuấn tiến lên một bước dùng thân thể của mình giúp cô ấy ngăn chặn gió lạnh, hơn nữa đưa tay kéo cánh tay cô ấy. Cô Lưu Lệ hôm nay không có nhà, buổi tối nếu em lại bị sốt thì làm sao bây giờ? Tối nay, em ở lại đây đi. Nói xong không đợi cô ấy trả lời liền kéo cô ấy đi tới cửa, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Ở đây với anh, Hàn Thương Trúc rất kinh ngạc, thân thể có chút kháng cự muốn lui về phía sau. Lục Vũ Tuấn lúc này vừa mở cửa biệt thự ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua động tác cô ấy muốn chạy trốn. Khóe miệng nhếch lên, nhìn xung quanh, phát hiện chung quanh đều không có người. Tài xế, chú Lý cũng đã đi rồi. Vì thế cậu bước nhanh tiến lên trực tiếp khom lưng ôm Hàn Thương Trúc lên, xoay người, 2-3 bước liền đi vào trong biệt thự. Hàn Thương Trúc giật mình, anh Vũ Tuấn, anh làm gì, nhanh thả em xuống. Vẻ mặt cô ấy đỏ bừng dãy rủa. Lục Vũ Tuấn cười khế bên tai cô ấy. Thương Trúc, nếu em lại động anh sẽ vô tình ném em xuống đất. Lúc nói chuyện cậu vừa lúc lên bậc thang cố ý buông lỏng một chút, Hàn Thương Trúc sợ hãi vội vàng đưa tay ôm cổ cậu. Lục Vũ Tuấn tâm tình tốt cười to thành tiếng. Cậu ôm Hàn Thương Trúc một hơi đi tới phòng khách trên lầu 2, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường phòng khách. Hàn Thương Trúc đã sớm biết lúc lên bậc thang cậu cố ý, bởi vậy khi cậu buông mình xuống, nhân cơ hội vặn cánh tay cậu một chút. Lục Vũ Tuấn nhíu mày sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn Hàn Thương Trúc. Thương Trúc của cậu đây là đang làm nũng với cậu, tỏ ra bất mãn của mình sao? Hàn Thương Trúc vốn tưởng rằng cậu sẽ kêu đau sau đó oán giận vài câu. Cách chương.